Hồ Tịch là cái quái gì? Không phải là không phải, anh với em một chút quan hệ huyết thống cũng không có, anh không thèm để ý nói. Trời ạ, tại sao rượu lại phát tác làm cho cô lại bắt đầu say rồi? Trái tim cô lại đập loạn nhịp rồi. Thật lâu không đập nhanh như vậy, anh vừa mới trở về, mọi thứ lại trở nên rối loạn. Tức Minh bước lên trước một bước ôm lấy Minh Hạ, dùng gò má của mình ma sát khuôn mặt nóng rang của cô, hành động ấy khiến tim cô rung chuyển. Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn rất sâu. Hai người như đang trong một giấc mộng đẹp, tham lam mút lấy đối phương. Minh Hạ bị hôn đến mức hít thở không thông, muốn nhanh chóng rút ra để hít thở lại bị anh bá đạo đặt tay lên gáy khiến anh hôn càng sâu hơn. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Minh Hạ, bất chính thì bất chính đi, em nghĩ nhiều như vậy cũng đâu có ích gì. Anh rời môi khỏi cô, nhẹ nhàng ma sát đỉnh đầu cô tự lẩm bẩm. Nước mắt chưa kịp rơi xuống, cô thật muốn vùi thật sâu vào bờ vai rộng đang ôm lấy cô. Cô mê muội, rốt cuộc trái tim cô muốn gì? Vừa muốn rời khỏi lồng ngực anh, lại vừa muốn cảm nhận sự ấm áp đặc biệt trên người anh. Anh cảm thấy cô hơi run rẩy, rồi ngực anh bị nước mắt cô thấm ướt. Nước mắt cô lại khiến anh đau lòng đến vậy. Cách chương.